Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1857, vô tòng hạ thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ít tu sĩ đều theo bản năng than nhẹ một tiếng, bọn họ cũng chờ chứ nhìn Lâm Dịch chê cười, nhìn thấy một màn này, không khỏi thầm nghĩ một tiếng đáng tiếc. Nhìn thấy Lâm Dịch đại mã kim đao ngồi ở chỗ cũ, Bất Vi Sở Động, Lạc Cổ đám người trong mắt cũng xẹt qua một cái tế không thể xem xét tiếc hận. Bất quá, Lạc Cổ sau đó cười lạnh một tiếng, tiếp tục quan sát. Lúc này mới chỉ là một đạo món ăn khai vị tiểu tiểu thăm dò mà thôi, chân chính trò hay còn ở phía sau. Cô gái che mặt, lòng bàn tay trái bắp thịt của nhúc nhích, động tác rất nhỏ, nhưng hỗn độn hậu quả ngay lòng bàn tay của nàng trong nhảy lên xoay tròn, mức độ rất nhỏ, lực đạo nắm trong tay bằng vô cùng tinh chuẩn, không kém chút nào. Mà cô gái che mặt tay phải chủy thủ, ngay năm ngón tay trong lúc đó xuyên qua, hàn quang lóe ra liên tục, từng cục vỏ trái cây từ hỗn độn hậu quả trên rơi xuống. Chủy thủ tuy rằng toát ra linh động, nhưng cô gái che mặt tay cũng rất ổn. Đào quang ngay Lâm Dịch trước mặt bay lượn bồi hồi, phong mang thậm chí quét Lâm Dịch gương mặt của trên thật nhỏ tóc gáy, thổi khởi một hồi lạnh lùng hàn phong. Từ đầu chí quý, Lâm Dịch thần sắc cũng không có một chút xíu biến hóa, như lão tăng nhập định, mặt vô biểu tình, đôi mắt trước bay múa lưỡi dao sắc bén coi như không gặp. Quan tâm Lâm Dịch người cũng bất giác là hắn bóp một cái mồ hôi. Lâm Dịch phần này tâm tính đã đạt đến một loại khó có thể tưởng tượng kinh khủng cấp bậc. Phải biết rằng, cô gái che mặt lưỡi dao sắc bén đang bay múa thời điểm tốc độ rất nhanh, chỉ thấy đao quang tàn ảnh, không gặp chủy thủ bản thể, rất lâu chủy thủ gần như đã dán tại Lâm Dịch trên mặt. Dưới tình huống như vậy, chỉ cần cô gái che mặt sát tâm cùng nhau, trở tay một đao, Lâm Dịch rất khó tránh thoát đi. Coi như là Công Tôn Trác cùng Lâm Dịch dễ dàng mà ở trong, đều không thể làm tới mặt không đổi sắc vững như Thái Sơn. Công Tôn Trác vào chỗ ở Lâm Dịch bên người, hắn có thể cảm thụ được đến, Lâm Dịch thân thể là thực sự thả lỏng. Cả người có vẻ thả lỏng sụp sụp, thần sắc nhàn nhã, nhìn qua không có nửa điểm đề phòng. Thậm chí càng về sau, Lâm Dịch đều nhắm hai mắt lại, giống như là đang ngủ bình thường. Coi như là Công Tôn Trác tâm tình lúc này, đều so Lâm Dịch quan trọng cái. Ngồi sau lưng Lâm Dịch ba đại tiên tử càng không chịu nổi, tất cả thân thể mềm mại đều đã căng thẳng, thân thể nghiêng về trước, cái trán thậm chí đều toát ra tầng một mồ hôi lạnh. Đây mới thực là mạng treo một đường, ai cũng không biết cô gái che mặt lúc nào, liền chém ra vô cùng chí mạng một đao. Lạc Cổ cũng ở đây nhíu mày, dựa theo tính toán, nếu như Lâm Dịch không né không tránh, cái này cô gái che mặt liền sẽ tìm cơ hội xuất thủ. Lâm Dịch đáp ứng nể mặt nếm hỗn độn hậu quả, tất cả mọi người nghe được rõ ràng, nếu là ở nếm trong quá trình ngã xuống, coi như hoa giới phẫn nộ cũng nói không nên lời cái gì. Cái khác giới diện cũng thừa cơ ồn ào, đệ nhất giới Vương Hào nhoáng bên ngoài, miệng cọp gan thỏ. Nhưng đi qua lâu như vậy, cô gái che mặt vẫn như cũ ở cẩn thận lột chứ hỗn độn hậu quả, ngoài ra tựa hồ thật là muốn vì Lâm Dịch dâng hiến ra một quả tuyệt thế tiên quả. Trên thực tế, ngoại trừ Công Tôn Trác, ba đại tiên tử bọn người vô cùng khẩn trương, ở vào Lâm Dịch đối diện cô gái che mặt cũng được tâm thần căng thẳng, sống một ngày bằng một năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn như cô gái che mặt không vội không nóng nảy đùa bỡn hỗn độn hậu quả, nhưng trong lòng nàng, nhưng ở âm thầm kêu khổ. Cô gái che mặt không phải là không muốn xuất thủ, mà là không dám, không thể thả, không biết làm sao xuất thủ. Từ vừa mới bắt đầu, Lâm Dịch thâm thúy trong suốt hai mắt tựa hồ lại nhìn thấu ý đồ của nàng. Đối diện nam tử này cười như không cười nhìn chằm chằm nàng, để cho cô gái che mặt tâm cảnh suýt nữa thất thủ tan vỡ. Đây là một loại sinh lực tầng trên mặt đỏ sức, cô gái che mặt không phải là đối thủ, nhưng nàng thân là ám giới nhất yêu nghiệt giới vương một trong, cũng tuyệt không phải dễ dàng, nhanh chóng điều chỉnh tốt tâm tính, động tác trong tay không có chút nào dừng lại, thần sắc trong lúc đó cũng không lộ sơ hở. Ngay cô gái che mặt chuẩn bị tìm cơ hội hạ thủ thời điểm, nam tử đối diện dĩ nhiên nhắm hai mắt lại. Trong chớp nhoáng này, cô gái che mặt cổ tay run lên, suýt nữa đâm phá hỗn độn hậu quả trái cây. Nhắm hai mắt lại, Lâm Dịch trở nên càng thâm bất khả trắc. Nguyên bản ở cô gái che mặt cảm ứng trong, Lâm Dịch trên người còn có một chút sơ hở khả tuần, nhưng hôm nay, Lâm Dịch khí tức cả người trở nên hư vô mờ mịt. Cô gái che mặt trong tâm thậm chí mọc lên một loại ảo giác, bản thân lúc nào xuất thủ, thế nào xuất thủ, cũng sẽ bị nam tử đối diện hóa giải được. Vô tòng hạ thù, người ở bên ngoài xem ra, nhắm hai mắt lại Lâm Dịch toàn thân tất cả đều là sơ hở. Nhưng chỉ có đối diện cô gái che mặt có thể rõ ràng cảm thụ được Lâm Dịch khí tức trở nên hỗn độn mê man, hư hư thật thật tựa hồ cùng hoàn cảnh chung quanh đều hòa làm một thể, vừa tựa hồ tùy thời đều có thể thoát thân rời đi. Cô gái che mặt trong tâm, dâng lên một hồi thật sâu cảm giác vô lực. Tu đạo đến bây giờ, cô gái che mặt chẳng bao giờ gặp được như vậy khó giải quyết người. Người này, không hổ là đệ nhất giới vương. Liền ở cái ý niệm này mọc lên trong nháy mắt, cô gái che mặt bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc, thầm hô không ổn. Cái ý niệm này thái chí mạng, là một người, đúng vậy đối thủ của mình, sinh ra người này không thể địch ý niệm trong đầu, người này liền đã thua. Cũng trong lúc đó, Lâm Dịch mở hai mắt ra, cười như không cười nói ra. Đạo hữu, lòng của ngươi rối loạn, vây xem không ít tu sĩ, cũng nhìn thấu cô gái che mặt dị thường. Đại đa số nhân dĩ nhiên là không rõ ràng lắm, giữa hai người loại tinh thần này tầng trên mặt giao phong, nhưng ở tràng đông đảo chúa tể lại cảm thụ được vô cùng chân thật. Có chút chúa tể không khỏi ở trong lòng thầm nghĩ, trách không được thương cổ bọn người liền tìm đưa Lâm Dịch vào chỗ chết, bực này yêu nghiệt thật không nên tồn tại ở đời. Ở một mảnh trắng xóa đao quang trong, một quả trong suốt trong sáng trái cây, dần dần nổi lên uyển như thế gian đẹp nhất diệu tinh xảo của quý. Trái cây sáng bóng trơn bóng, vô cùng mịn màng, thịt quả hào quang lưu ly, mùi thơm nồng nặc chất chứa ở trong đó, không có chút nào tiết ra ngoài. Lúc này, hỗn độn hậu quả ngoài ra gần như đều lột. Cô gái che mặt đao quang vẫn như cũ lóe ra liên tục, làm sao cùng kết thúc. Hỗn độn hậu quả chiến run rẩy ở trong ánh đao nhảy lên, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Lúc này, cô gái che mặt chủy thủ hơi có sai kém, đều sẽ phá hư rơi cái này mai tuyệt thế tiên quả. Đạo hữu tâm đã loạn, hy vọng đao của ngươi còn ổn. Lâm Dịch thản nhiên nói, đao của ta vẫn luôn rất ổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái che mặt cái trán đã gặp mồ hôi, cắn chặt răng, một chữ đầy đất đáp lại nói. Vừa dứt lời, Lâm Dịch trước mặt đao quang chợt vừa thu lại, hỗn độn hậu quả vững vàng rơi vào sống dao trên, không chút sứt mẻ. Cô gái che mặt trở tay cầm đao chợt hướng Lâm Dịch trong miệng một đưa. Thỉnh nếm, cô gái che mặt đã bị dồn đến tuyệt sử, tâm thần gần như tan vỡ, thật sự nếu không xuất thủ, nàng cũng đã không chiến liền bại. Mà nàng lúc này đây xuất đao, cũng vô cùng đột ngột, đúng là hỗn độn trái cây nổi lên, hấp dẫn mọi người ánh mắt trong nháy mắt nắm giữ thời cơ bằng rượu tới từng chút một. Càng xảo diệu là cô gái che mặt đùa bỡn một chút lo lắng. Nàng là trước xuất đao, đi sau tiếng, làm trong tay nàng chi nhận đã đâm tới Lâm Dịch bên mép, thỉnh nếm ba chữ, mới từ nàng trong miệng nói ra. Trước đây sau thời gian kém, bất quá một hơi thở. Nhìn như là đang nhắc nhở Lâm Dịch, nhưng nếu là nghe được cô gái che mặt nhắc nhở, lại làm ra phản ứng, Lâm Dịch đã là tử thi một. Cô gái che mặt đã đem ám sát chi đạo, vận dụng lô hỏa thuần thanh. Chút thủ đoạn nhỏ nhen này, cho dù có nhân nhìn ra cũng không có biện pháp chất vấn. Cách chương.